Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 210. Phong vân thế giới, cường giả chấn động, siêu siêu siêu, tầng khí quyển bên ngoài, theo mê vụ tiêu tán, cái tinh cầu kia, cũng càng ngày càng rõ ràng hiện ra đi ra. Lúc này, Diệp Thần Thiên Đạo điểm số đã đến hơn 8 tỷ, chờ thế giới triệt để dung hợp về sau, có hy vọng trực tiếp đột phá 10 tỷ. Bất quá, giờ phút này Diệp Thần cũng không có chú ý chính mình điểm số. Khẽ ngẩng đầu, hắn hiện tại là cấp bậc tông sư, lại thêm trước mắt cái tinh cầu kia là hắn sáng tạo, bởi vậy hắn đủ khả năng nhìn thấy đồ vật xa so với cái này trực tiếp những người khác muốn nhiều vô số lần. Đường Diệp Thần chỗ trên viên tinh cầu này người, toàn bộ đều đứng tại trên đường cái, khẩn trương nhìn chằm chằm tầng khí quyển bên trong cái tinh cầu kia. Đường vô số vũ khí đều hướng ngay cái tinh cầu kia lúc. Giờ này khắc này, phong vân thế giới bên trong, đếm không hết người, đồng dạng cũng là khiếp sợ không thôi. Mê vụ tiêu tán đồng thời, phong vân thế giới quan bên trong cường giả nhao nhao phục sinh, một cái thế giới hoàn toàn mới bị tái tạo thành công. Dựa theo Diệp Thần bố cục, thế giới kia người, mỗi người đều là có liên quan tới chính mình thân nhân, có cuộc sống của mình. Bọn hắn khái niệm bên trong, chính mình sở tại cái tinh cầu kia vẫn luôn là bình thường đang phát triển lấy. Trước mắt trên giang hồ lợi hại nhất môn phái là Thiên Hạ Hội, cường đại nhất người là Hùng Bá. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người thì là Hùng Bá lợi hại nhất đồ đệ. Mê vụ tiêu tán trước đó, trong thế giới kia người đều là nên làm cái gì đang làm gì. Bình thường tu luyện, bình thường cướp đoạt công pháp, có cừu báo cừu, có oán báo oán, siêu cường giả nhóm ẩn thế. Hùng Bá đem cái này thế giới làm gió nổi mây phun, hỗn loạn không được, mỗi người trong đầu ký ức đều là thật sự vô cùng, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đương nhiên, đây cũng là hệ thống chỗ cường đại, mấy chục tỷ điểm số cũng không phải hoa trắng. Ầm ầm, bất quá, theo kia màu trắng bạc mê vụ dần dần tiêu tán thời điểm, xảy ra bất ngờ tình huống, làm cho cả thế giới đều chấn động lên. Vô số người trong võ lâm nhao nhao đi ra trong nhà, khi thấy một viên to lớn tinh cầu đang không ngừng tới gần về sau, bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ đều há to miệng, trợn tròn con mắt. Đây là, ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Đó là vật gì? Thật lớn. Thanh âm như vậy tại toàn bộ thế giới bên trong không ngừng tràn ngập. Những người kia chấn kinh đồng thời, giải thích sững sờ nhìn lên bầu trời, mà có chút các cường giả lại là hoàn toàn khác biệt. Một chỗ trong rừng cây nhỏ, một cõng giỏ trúc, trên mặt mọc đầy buồn nôn nhọt độc nam nhân ở trong đó nhanh chóng ghé qua mà qua. Nam nhân này chính là danh xưng giang hồ đệ nhất thầy tướng Nê Bồ Tát. Chít chít chít, phía trước một con lông tóc đỏ bừng hỏa hầu không ngừng nhảy vọt, thân thể linh hoạt vô cùng, miệng bên trong còn không ngừng phát ra chít chít tiếng kêu. Suy, đột nhiên, kia không ngừng nhảy vọt hỏa hầu không có dấu hiệu nào dừng lại. Ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, thân thể đều trở nên cứng ngắc. Cuối cùng bắt lại ngươi. Xem ra, ta mệnh không có đến tuyệt lộ a. Nhào. Sau một khắc, Nê Bồ Tát thân thể trực tiếp nhào tới, một thanh liền đem kia hỏa hầu bắt được, trên mặt lộ ra một vệt thoạt nhìn dữ tợn vô cùng nụ cười, miệng bên trong hưng phấn nói đến. Bất quá, đương lời này rơi xuống về sau, ngay sau đó, thân thể của hắn đồng dạng cũng là run lên bần bật, không tự chủ được ngẩng đầu. Đây là, Nê Bồ Tát há to miệng, âm thanh khẽ run, trong tầm mắt, một viên màu xanh thảm tinh cầu khổng lồ đang đến gần. Hình ảnh kia cực kỳ chấn động, óng ánh vô cùng. Một giây sau, Nê Bồ Tát quả quyết đem hỏa hầu cho buông lỏng ra. Ngược lại từ lưng của mình cái sọt bên trong lấy ra một cái hình tròn. Ở giữa rỗng ruột, cùng loại với la bàn màu đồng cổ linh kiện chủ chốt. Chậm rãi vươn tay, ở phía trên nhẹ nhàng nhất chuyển. Rầm rầm, trên la bàn, vô số quỷ dị ký tự tại chuyển động thời điểm. Cấp tốc nhảy lên, cuối cùng, kia rỗng ruột vị trí phía trên, nhảy ra hai hàng kim sắc kiểu chữ. Ầm ầm, ngay sau đó, kia la bàn càng là tại chỗ nổ tung, thành một đống lớn bột phấn. Không có khả năng, không có khả năng a, Nê Bồ Tát nhìn về sau. Con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, miệng bên trong càng là không ngừng nói, phảng phất thấy được một loại nào đó chuyện không thể nào đồng dạng. Thiên Hạ Hội, tổng bộ, một chỗ trong hành lang, Hùng Bá giờ phút này đang ngồi ở trong đó, một cái tay chống đỡ cái trán, một cái tay khác thì là duỗi ra, bàn tay vị trí trung tâm, một đoàn hơi mờ quả cầu ở trong đó không ngừng nhảy lên. Chúc mừng bang chủ, chúc mừng bang chủ, ngài tam phân quy nguyên khí lại tiến một bước, nhất thống trung nguyên, ở trong tầm tay, bên cạnh, Văn Sửu Sửu cầm trong tay một thanh quạt hương bồ, nhẹ nhàng lay động, lúc nói lời này, hai mắt đều cười đến híp lại thành một đường nhỏ. Ầm ầm, đột nhiên, đại sảnh bên ngoài truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Ai làm? Không muốn sống đúng không? Văn Sửu Sửu nghe được âm thanh về sau, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, sau đó nhìn về phía chỗ cửa lớn, âm thanh bén nhọn hô, cạch cạch cạch. Ngay lúc này, một ăn mặc Thiên Hạ Hội phục sức thủ vệ từ bên ngoài chạy vào, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Bang, bang chủ, ra, xảy ra chuyện lớn. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái phi thường to lớn đồ vật. Thủ vệ kia sau khi đi vào, âm thanh phát run nói đến. Phốp, thanh âm của hắn vừa mới rơi, Hùng Bá liền là trực tiếp đem trong tay cái kia thủy cầu cho ném ra ngoài. Kế tiếp sát na, thủy cầu đánh trúng thủ vệ. Thủ vệ kia trợn tròn mắt, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Đến chết đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Siêu, đến mức Hùng Bá liền nhìn đều không có nhìn thủ vệ kia. Thân hình khẽ động, tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía đại sảnh bên ngoài bay đi. Bang, bang chủ, đằng sau. Văn Sửu Sửu thấy thế, thân thể sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đi theo. Nhưng từ thủ vệ kia bên cạnh thi thể đi qua lúc, hắn hơi thả chậm bộ pháp, nắm cái mũi, dùng chân nhẹ nhàng ở kia thủ vệ trên thân đá một chút. Ô, bẩn chết rồi, bẩn chết rồi, để ngươi tự tiện xông tới, đáng đời, cộc, bất quá. Đường Văn Sửu Sửu cùng đi theo ra đại sảnh sau, trong tay hắn quạt hương bồ, cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Phía trước, Hùng Bá sững sờ đứng lấy. Trên bầu trời, một viên to lớn màu xanh thảm tinh cầu, mang theo đáng sợ kinh phong đang đến gần. Đây là, Văn Sửu Sửu thấy cảnh này, thân thể một cái lảo đảo, tại chỗ liền sụi lơ trên mặt đất. Thế giới thay đổi a, mà Hùng Bá thì là hai tay xoa ra một cái cực lớn tam phân quy nguyên khí, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị đối cái tinh cầu kia tiến công bộ dáng. Chấn kinh sau khi, khí thế trên người thì là đang điên cuồng bạo tăng. Lúc này, không chỉ là bọn hắn chấn động, rất nhiều che giấu các cường giả cũng nhao nhao xuất hiện. Ta đã trường sinh bất tử nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ quan. Thú vị, thật sự là thú vị a. Xem ra tiếp xuống đều không cần đi châm ngòi chính tà hai phái đấu, đi kia hành tinh bên trên nhìn xem, có lẽ sẽ chơi rất hay. Trung Nguyên, một chỗ ở vào núi tuyết phía dưới hầm băng bên trong, Đế Thích Thiên mở mắt, khi thấy trên bầu trời tình huống, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó khóe miệng hơi câu. Liên quan tới Đế Thích Thiên người này, hắn vốn tên là gọi là Từ Phúc, đã từng bị Tần Thủy Hoàng phái đi tìm kiếm bất tử dược. Tìm tới về sau, tự hành nuốt vào, bởi vì cái này thiết lập, cùng Tần Thủy Hoàng phục sinh không tương xứng. Diệp Thần tại bố cục lúc, đối Đế Thích Thiên thân phận cùng lai lịch, liền tiến hành một lần nữa quy hoạch, lỗ thủng cái gì cũng sẽ không có. Không thể tưởng tượng nổi, kia rốt cuộc là cái gì? Ta có thể từ trên viên tinh cầu kia, cảm nhận được bàng bạc sinh cơ, nghĩ biện pháp, đi qua nhìn một chút. Vô số các cường giả, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, có một ít siêu cường giả nhóm, càng là đang chờ đợi thời cơ, muốn tự mình xuất phát đi kia đang đến gần tinh cầu bên trên nhìn xem. Tóm lại, toàn bộ thế giới đều đang hành động, mà liền tại loại tình huống này, hai khỏa tinh cầu khoảng cách càng ngày càng gần, đến cuối cùng, một đạo rưỡi trong suốt bình chướng trống rỗng xuất hiện, ở vào địa cầu bắc cực chỗ. Các đại quốc gia thấy thế, lần nữa phái ra đại lượng máy bay không người lái, cùng mới nhất kỹ thuật vô hạn nguồn năng lượng máy bay trực thăng vũ trang. Hướng phía kia bình chướng phương hướng bay thật nhanh mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.